Chương 04, công kích vô hiệu. Đừng ảo não, chỉ có để chúng ta nỉ giã đại quân trước tiên tiêu hao giải ổ sủ kẻ thể lực, chúng ta mới có phần thắng. Đừng xem các ngươi cùng hắn chiến đấu nhiều lần như vậy, thế nhưng coi như là ta, một chọi một, QNZ không thể đánh bại phát điên trạng thái giải ổ sủ kẻ. Senju Hashirama nói, người QNZ không được sao đệ nhất giải cả khi nghe đến Senju Hashirama lời nói sau khi, trên mặt mang theo lo lắng. Nếu như trận chiến tranh ngày không thể phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, chuyện này sau bọn họ cao y na hó làng có thể kinh chịu đựng được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trả thù tiên nhân hình thức âm dương xạ mồ dưới sẻn dù hạt hỉ dạ mà đã là đủ khuyết đại. Thế nhưng ở cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tranh tài bên trong, sẻn dù hạt hỉ dạ mà đều không thể bắt xạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Ngày hôm nay cuộc chiến tranh này, chúng ta tuyệt đối không thể thua, nhất định phải đánh bại hắn. Phong ấn hắn đệ nhất giật cả sắc mặt hết sức khó coi. Ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở một bên nghe được đệ nhất giật cả lời nói, đột nhiên bật cười lên. Bị Uchiha Mạ Đạ Dạ này nở nụ cười, đệ nhất giật cả nhất thời liền cảm thấy hắn là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cho trào phúng. Lập tức cả giận nói, ngươi cười cái gì không có ta cùng hạt hí ra mạ lời nói, chỉ bằng các ngươi những này cạn, ta dám nói, ngày hôm nay chết nhất định là các ngươi. Hừ, đừng coi thường chúng ta. Chúng ta tứ đại nhận thôn toàn bộ cao thủ, ngày hôm nay nhưng là đều đến rồi, nhiều người nếu là có dùng, con ở cao hơn tay làm gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ khinh thường nói. Được rồi, Mạ Đạ Dạ nhìn thấy đệ nhất giải cả bị Uchiha Mạ Đạ Dạ tức giận đến huyết lại bắt đầu phun ra ngoài, Senju Hashirama vội vã ngăn lại. Sato giải ổ sủ kẻ hít mắt, Đô Nam nói, gia tộc Nạ Dạ người lại biết dùng cầu thang thức biện pháp đến tiêu hao ta, không tệ lắm. Có điều dùng một bầy kiến hôi đến tiêu hao một con voi, tựa hồ sẽ không có cái gì quá to lớn hiệu quả. Hả, cái kia chính là thủy quốc hồ rủ kỳ bộ tộc thủy hóa thuật sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thầm nghĩ. Nhìn bốn phía những này hắn thôn nhị dạ hướng về chính mình bao vây quanh, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên có một cơn lửa giận từ trong lòng bốc lên. Lúc nào cái đám này cặn lại dám vây công hắn, cái đám này cặn cái nào một lần làm nhiệm vụ thời điểm. Nhìn thấy chính mình không phải cha IMTZ có điều, nếu dám lên trước, vậy thì đều giết đi. Nị dạ liên quân đã hướng về hắn công kích lại đây. Dùng nị rút tiêu hao hắn tuyệt đối không muốn lưu lực không tiêu hao hắn thể lực, chết nhất định là chúng ta. Hơn ngàn người đồng thời hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tấn công tới, khí thế rất đủ. Có điều, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hít mắt, nhìn bay múa đầy trời nhẫn cụ cùng che ngập bầu trời nị rút, liền trốn đều chẳng muốn nhiều. Trình độ như thế này công kích, căn bản không thể đánh ra ta phòng ngự, liền tiêu hao thể lực đều tiêu không hao bao nhiêu. Hắn khinh thường nói. Đông nhiên, nhìn này đầy trời Nijuts, Sato dạy ổ sủ kẻ con người hơi co rụt lại, đám người kia lại chọn dùng hợp lại Nijuts công kích. Phong trợ hỏa thế, lôi trợ điện trướng, từng đạo hợp lại Nijuts hướng về Sato dạy ổ sủ kẻ công kích mà tới. Xem trình độ như thế này công kích. Tuy rằng uy lực to lớn hơn nữa nhìn còn hết sức đáng sợ, thế nhưng QNZ căn bản nổ bất tử xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Thậm chí không cách nào để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chảy ra một chút ra, có điều, cái này cấp bậc công kích, xác thực tạo thành bởi vì phòng ngự vấn đề, mà dẫn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thể lực trôi đi. Lao tử phòng ngự các ngươi căn bản không phá ra được. Không phải là muốn tiêu hao ta thể lực à? Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm bay múa đầy trời nhị rụt công kích mà đến, tạo thành gợn sóng cùng phạm vi đáng sợ đến đáng sợ mức độ. Sato dạy ổ sủ kẹ nguyên bản vị trí kia, phạm vi 5 km bên trong thổ địa toàn bộ sụp đổ 50 mét, liền bụi bặm đều không còn. Đệ nhất cả dẹt một mặt hưng phấn nói, chính là như vậy tiếp tục công kích càng có người hài lòng tán dương. Ngày hôm nay chúng ta liền muốn đánh vỡ cái này bất tử quái vật thần thoại, hắn nhất định có thể giết chết. Lập tức lượng lớn nỉ dạ bắt đầu hướng về chỗ cũ với vùng đất trung tâm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong đi. Đừng tới hắn còn sống sót, một cái nhận biết hình nỉ dạ quay về đội ngũ điên cuồng hô. Liền ngay cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tầm mắt đều bị cái này nổ tung hấp dẫn, ánh mắt chuyển đến nổ tung khu, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn cái kia hoàn hảo không chút tổn hại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Sao lại thế? Hơn 1.000 đạo hợp lại nhì rụt sản sinh nổ tung uy lực, coi như là vị thú đều không chịu nổi, bực này uy lực, trực tiếp đánh vào xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bên người, hắn lại lông tóc không tổn hại không, QNZ không thể nói lông tóc không tổn hại, chí ít xạ tổ dạy ổ sủ kẹ áo bị nổ thành biến thành cho bụi, lộ ra tinh trắng. cơ bắp. Nhìn thấy cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng đột nhiên lộ ra xấu xa cười gằn, đối với hắn vô cùng hiểu rõ sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ sốt ruột hô, nhanh cấp tốc lui lại hả lui lại khi nghe đến sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ lời nói sau khi, đông đảo hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xung phong mà đi nỉ dạ dưới chân hơi ngưng lại, còn chưa kịp phản ứng. Đống nhiên liền nhìn thấy ở trần hoàn hảo không chút tổn hại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Sao có thể có chuyện đó, liền ngay cả lúc trước đắc ý lấy phù hợp nỉ rụt đệ nhất cả dẹt cu nở dê là khó có thể tin bật thốt lên. Sao có thể có chuyện đó, đúng là vẫn một mực ở xem trận chiến đệ nhất mỹ rụt cùng xô đẹp sủ chỉ cả trên đầu chạy xuống mồ hôi lạnh, trợn mắt lên nói rằng, đúng là giết không chết quái vật ai trên chiến trường bầu không khí trong lúc nhất thời trơn nên yên tĩnh lên, toàn bộ không khí phảng phất cũng vì đó đọng lại. Mà ở trần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem lang nha bổng hướng về trên vai một giang, tinh củ hệ nảy con ngươi nhìn mọi người, mỉm cười nói, công kích, vô hiệu.